Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, đại cá nhi pháo. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Hoa Kinh Hồng không có ý xuất thủ. Đúng vậy a, ta đương nhiên sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Ngươi làm đây hết thảy cũng là vì Trung Hoa. Ngươi nghĩ Trung Hoa đẩy trên thế giới chí cao vô thượng vị trí. Có đúng không? Vân Phi tiên ngữ khí tràn đầy mỉa mai. Chẳng lẽ không đúng sao? Trung Hoa vài ngàn năm trước liền đã thiên triều thượng quốc, danh khắp thiên hạ, nhưng vài thập niên trước cái gọi là thiên triều nhận lấy dạng gì khuất nhục. Bây giờ Trung Hoa ngày càng cường đại, nhưng vẫn như cũ là úy thủ úy cước, kém một bậc. Đây là Trung Hoa người sỉ nhục, đây là người cầm quyền vô năng. Hoa Kinh Hồng một mặt phẫn hận nói, chỉ có ta đã đạt thành mục đích của mình, mới có thể thay đổi đây hết thảy. Ta muốn Trung Hoa trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Ta muốn để Trung Hoa người trở thành trên thế giới cao quý nhất dân tộc. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể phủ phục tại dưới chân. Hoa Kinh Hồng khí chất phi phàm. Thế nhưng là nói ra những lời này thời điểm, lại là gương mặt dữ tợn. Vân Phi Tiên lắc đầu nói, người đã điên, vậy mà muốn chúa tể toàn bộ thế giới. Có người có ý nghĩ như vậy, xác thực vô cùng điên cuồng. Không, ta không điên. Đây là lý tưởng, Hoa Kinh Hồng cải chính nói. Phó Thiên Cơ cười, nói, thực sự là tốt lý tưởng vĩ đại, nhưng là chờ ngươi đạt thành lý tưởng của mình về sau đâu? Ngươi có phải hay không chính là chúa tể tất cả thánh quân? Tất cả mọi người đem là nô bộc của ngươi đây. Bất luận người nào sinh tử cùng vận mệnh đều sẽ trưởng khống tại trong tay của ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Mạnh được yếu thua. Cường giả nên chúa tể tất cả. Vì sao lại có thần minh? Thần minh là căn bản không tồn tại. Thần minh chẳng qua là cường giả hóa thân. Hoa Kinh Hồng gương mặt kích động. Nói, Tiên Nhi, Ngũ Đệ, Lan Tâm, cùng ta cùng một chỗ đi. Các ngươi đều sẽ trở thành chí cao vô thượng thần minh. Ngươi sai, thần minh cố nhiên không phải thật thần minh. Bọn họ chỉ là cường giả. Nhưng bọn hắn vì sao được tôn là thần minh? Đó là bởi vì bọn họ nhận hết tôn sùng. Mà ngươi đâu? Phó Thiên Cơ lắc đầu nói. Ngươi đảo hành nghịch thi. Nghịch thiên nhi hành. Cùng người trong thiên hạ là địch. Ngươi sẽ không trở thành thần minh. Ngươi chỉ sẽ trở thành cái thứ hai Hitler. Kết quả của ngươi sẽ không theo hắn có bất kỳ khác biệt gì. Một chút cũng không tệ. Hitler đã từng vọng muốn trở thành trên thế giới duy nhất chúa tể. Mà hắn lại quả thật có thực lực như vậy. Nhưng hắn thất bại. Hắn thất bại nguyên nhân rất đơn giản. Trở thành thế giới công địch. Một người có mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là tất cả mọi người đối thủ. Đến dân tâm người được thiên hạ. Đạo lý rất đơn giản. Làm ngươi trở thành công địch thời điểm, ngươi thất bại liền đã định trước. Hoa Kinh Hồng hiện tại chuyện đang làm, không phải là năm đó Hitler lặp lại sao? Hoa Kinh Hồng đạm nhiên rời đi, căn bản không đánh được. Tứ đại thánh cảnh cao thủ hỗn chiến không thể coi thường. Phó Thiên Cơ cứ việc lưu truyền là thư sinh yếu đuối. Nhưng Hoa Kinh Hồng phi thường minh bạch cái này Ngũ Đệ thiên phú không thể so với bất kỳ người nào khác yếu. Hắn chỉ bất quá tín phụng đại não so quyền đầu quan công mà thôi. Có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề nhất định phải dùng nắm đấm. Đó là mãng phu hành vi. Chiến cuộc xuất hiện hí kịch hóa thay đổi. Phó Thiên Cơ cũng là cảm giác kinh ngạc không thôi. Hắn không có nói sai. Bạo tay như vậy cũng không phải của hắn kiệt tác. Hắn chỉ là phối hợp một chút Yến Phong mà thôi. Hôm nay hắn mời Hoa Kinh Hồng đến đây đơn giản liền là muốn dẫn dắt rời đi hắn. Nếu như Hoa Kinh Hồng ở đây, cái này không có gì sánh kịp kế phản gián căn bản liền không khả năng thành công. Tên tiểu tử thúi này, không sai, Phó Thiên Cơ hài lòng gật đầu nói. Đó là đương nhiên, cũng không xem là ai sinh ra. Vân Phi Tiên quyệt miệng nói. Phó Thiên Cơ cười, vài chục năm không gặp. Cái này tiểu muội sớm liền không còn là cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu. Kiếm gãy nơi tay, huyết tinh tàn sát, như là một tên sát thần, có thể nâng lên con của mình. Vân Phi Tiên rốt cuộc lại có trước kia bóng dáng. Đây chính là mẫu thân. Vì mình nhi tử, lại hiền lành nữ nhân cũng có thể dơ lên tràn đầy máu tanh đồ đao. Đồng dạng, lại hung tàn nữ nhân vì mình nhi tử cũng giống vậy có thể biến thành trên đời thiện lương nhất nữ. Nhân, hai đại thánh địa một trận đại chiến kết thúc về sau. Tam phương cũng là tử thương vô số. Triệt để bất hòa, nhưng cửu đầu trùng cũng không có trước tiên triển khai trả thù. Mà là dốc hết toàn lực tìm kiếm Trình Mộc Phong. Chỉ là bởi vì Yến Tiểu Long hai huynh đệ thật sự là quá trọng yếu. Nhưng mà một cái thánh cảnh cao thủ há có thể là tùy ý tìm được. Coi như tìm được lại có thể thế nào. Đồng dạng cao thủ còn chưa đủ hắn giết. Cho dù có thánh cảnh cường giả xuất thủ. Nếu là hắn nghĩ một lòng đào tẩu. Ai cũng không để lại hắn. Mấy lần gặp gỡ. Đều bị Trình Mộc Phong chạy. Nhưng cũng không có phát hiện Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân bóng dáng. Một cái mặc dù lông đều nhanh cởi xong. Nhưng hình thể vô cùng uy vũ con chó vàng trở đi một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài một đường lao. Nhanh, thằng bé trai trong ngực còn ôm một tuổi khoảng chừng nam đồng. Cưỡi chó nam đồng vô cùng hưng phấn. Dương nanh múa vuốt kêu lên. Cẩu cẩu chạy mau. Giá, giá, tên oắt con này đem con chó vàng xem như lập tức tới cưỡi. Tiểu nam hài gặp nam đồng hô to gọi nhỏ. Khí tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Nói, danh con, đừng kêu, một hồi đem người xấu câu đưa tới. Hai anh em chúng ta nhi đều phải xong đời. Nam đồng mặc dù nhỏ, có thể tính tình không nhỏ, bị vỗ mạnh đầu, tức giận lấy tay đi bắt cậu con trai mặt. Nói, đánh ta để cho cô đánh ngươi. Con chó vàng một đường lao nhanh thẳng đến hoa kinh đích chính. Trung tâm. Thật xa đã nhìn thấy một đám võ trang đầy đủ thủ vệ. Nơi này gần nhất luân phiên bị ám sát. Thủ trưởng hơi kém đều cúp. Những thủ vệ này đã sớm thành chim sợ cành cong. Đề phòng xâm nghiêm. Thật xa hai đứa bé cưỡi một cái đại cẩu. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là quái thú chạy tới. Đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Dẫn đầu lập tức giơ súng lên lạnh lùng quát. Người nào, dừng lại cho ta. Đều tránh ra cho ta. Yến gia đại thiếu, nhị thiếu ở đây. Yến Tiểu Long hô to nói. Đám kia thủ vệ gặp đại cẩu chẳng những không dừng lại, ngược lại hướng nơi này xông. Đám kia thủ vệ lập tức hoảng, nói, đứng lại cho ta. Lại không đứng ở. Ta vừa muốn nổ súng. Ta quản ngươi cái gì Yến đại thiếu, Yến nhị thiếu. Ai biết các ngươi có phải hay không đến đây ám sát thủ trưởng thích khách. Gặp đại cẩu căn bản không có ý dừng lại. Một người thủ vệ lập tức hạ lệnh. Cho ta nổ súng. Phanh phanh phanh. Mặc dù là một con chó cùng hai đứa bé. Nhưng bọn thủ vệ còn là nổ súng. Chỗ chức trách. Bọn họ không thể thả đảm nhiệm bất cứ uy hiếp gì đi vào. Lại nói. Ai có thể bảo chứng hài tử liền không có uy hiếp. Đầu năm nay yêu quái có nhiều lắm. Súng một vang. Quả nhiên. Thằng bé kia ôm nam đồng từ chó lớn trên người nhảy xuống tới. Bên trên nhảy dưới vọt. Đạn sửng sốt đánh không trúng hắn. Yến Tiểu Long mặc dù nhỏ. Thế nhưng là đạp thiên bước đã tiếp cận đại thành. Thông thường đạn căn bản đánh không trúng hắn. Yến Tiểu Lân càng là đang nơi đó hưng phấn kêu lên. Hảo a, hảo a, đốt pháo. Phải qua năm đi. Không riêng gì hắn. Ngay cả cái kia con chó vàng cũng tà môn nhi. Trái nhảy lên lại một nhảy. Những viên đạn kia liền nó một cái lông chó đều không có đụng phải. Những thủ vệ kia đều trợn tròn mắt. Trời đựu, đây là tạp chuyện. Chẳng lẽ hai cái này thằng nhãi con thực sự là yêu quái hay sao? Ngay cả một con chó đều thành tinh. Yến Tiểu Long vuốt vuốt cái mũi. Xong những cái kia sững sờ thủ vệ phách lối kêu lên. Đều còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh đi chuẩn bị một bàn đồ ăn. Khoản đãi ngươi chim Yến đại thiếu cùng Yến nhị thiếu. Mẹ trứng, mấy ngày nay đem bản đại thiếu đói bụng lắm. Thế nhưng là hai cái này thằng nhãi con cùng một con chó càng là quỷ dị. Đám kia thủ vệ trong nội tâm thì càng khẩn trương. Quả nhiên không sai. Đây không phải thông thường tiểu hài. Tà môn như vậy, nói không chừng lại là đến ám sát thủ trưởng. Hai người lính gác vọt ra, nhìn gặp bọn họ bờ vai bên trên khiêng đồ vật, Yến Tiểu Long lập tức trong lòng liền lông, vẻ mặt cầu xin, đó lại là hai cái pháo hỏa tiễn, hơn nữa còn là mang truy lùng, không truy bên trên mục tiêu chết không được bỏ qua. Đây nếu là vừa mở pháo, khả năng liền thực xong đời. Yến Tiểu Lân trông thấy hai cái pháo hỏa tiễn lại là dị thường hưng phấn. Vỗ tay nhỏ kêu lên, lại tới một cái đại cá nhi pháo. Yến Tiểu Long cũng sắp khóc, nói, lão đệ a, đây không phải là đại cá nhi pháo, đó là pháo hỏa tiễn. Hai anh em chúng ta nhi hôm nay khả năng liền muốn ở chỗ này xong đời. Không nghĩ tới ta Yến Tiểu Long một đời anh hùng, lại trời cao đố kỵ anh tài. Đáng thương ta với ngươi tàu tử còn không có động phòng đâu. Vì sao kêu động phòng? Yến Tiểu Lân tràn đầy là tò mò hỏi. Yến Tiểu Long cảm thấy dù sao đều muốn xong đời. Ngay tại trước khi chết cho Yến Tiểu Lân phổ cập một lần giữa nam nữ tri thức đi. Nói, động phòng liền là nam nhân cùng nữ nhân ngủ một giấc. Sau đó thì có tiểu bảo bảo. Yến Tiểu Lân nghe xong chơi vui như vậy, còn có thể có tiểu bảo bảo, lập tức kêu lên, oa, có tiểu bảo bảo a, cái kia ta cũng muốn động phòng, ta muốn cùng tàu tử động phòng. Yến Tiểu Long lập tức liền lông, cả giận nói, ngươi một cái danh con, vậy mà nghĩ cho ca của ngươi đội nón xanh, không có lương tâm đồ vật, thực sự là yêu thương ngươi. Vong ân phụ nghĩa. Nã pháo, thủ vệ hạ lệnh, oanh, một cái pháo hỏa tiễn bắn đi ra, bay thẳng hai huynh đệ. Yến Tiểu Long ôm lấy Yến Tiểu Lân liền một đường chạy trốn. Động tác của hắn cực nhanh, quả thực là nhanh như thiểm điện, nhưng pháo hỏa tiễn là mang theo dõi, làm sao đều thoát khỏi không xong. Yến Tiểu Long là khổ không thể tả, biết là tránh không khỏi, chỉ cần hắn hơi chậm lại cũng sẽ bị pháo hỏa tiễn đánh trúng. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng không thể dùng thường nhân hài tử đến đối đãi hắn. Khuôn mặt nhỏ quét ngang, lập tức làm ra một cái quyết định. Hắn đột nhiên đem Yến Tiểu Lân hướng Đại Hoàng vứt ra ngoài. Lớn tiếng kêu lên, Đại Hoàng, mang ta lão đệ rời đi. Còn nữa, nói cho y y, lão tử không có ở đây. Để cho nàng tìm người tốt liền gả rồi a hát. Hắn đây là đánh lấy bản thân ngăn lại pháo hỏa tiễn. Để cho Yến Tiểu Lân sống sót chủ ý. Thế nhưng là Đại Hoàng cũng không có đi tiếp Yến Tiểu Lân, mà là một trận sủa inh ỏi lấy vọt tới, nhào về phía pháo hỏa tiễn. Đại Hoàng đã mở linh trí, không phải chó thương, cũng nhìn ra pháo hỏa tiễn uy hiếp. Nơi này chỉ là bên ngoài, nhóm lớn cao thủ đều ở bên trong bảo hộ lấy thủ trưởng. Nghe thấy bên ngoài súng vang lên, lập tức nhóm lớn cao thủ vọt ra. Vừa vặn nhìn gặp một màn trước mắt, Trang Lâu, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, bọn người tại, trông thấy một màn này đầu óc hơi kém đều nổ tung. Mẹ, như thế nào là hai cái này tiểu tổ tông? Muốn là bọn hắn bị đánh chết ở nơi này, cái kia coi như toàn thể tự sát cũng không cách nào hướng Yến Phong bàn giao. Mấy vượt tất cả mọi người đều gào thét lên vọt tới. Coi như dùng bản thân ngăn lại pháo hỏa tiễn cũng không thể làm bị thương hai thằng nhãi con. Thế nhưng là đã chậm, pháo hỏa tiễn đã đuổi kịp Yến Tiểu Long. Cùng lúc đó Đại Hoàng cũng lao đến. Uy lực lớn như vậy pháo hỏa tiễn nếu là nổ tung, đoán chừng cái này một người một chó đều muốn nổ thành mảnh vỡ. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, pháo hỏa tiễn đột nhiên cải biến phương hướng, bay thẳng hướng một bên ngồi dưới đất Yến Tiểu Lân. Chỉ thấy Yến Tiểu Lân ngồi dưới đất vung vẩy lên nắm tay nhỏ, phi thường khó chịu kêu lên, đại cá nhi pháo, là của ta, là của ta, ai cũng không thể đoạt. Tất cả mọi người phát mộng rồi, đây là có chuyện gì? Pháo hỏa tiễn làm sao sẽ cải biến phương hướng? Nhưng là bọn họ căn bản là không kịp cân nhắc vấn đề này. Cứu người quan trọng a. Nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, giống nhau là không kịp cứu viện. Mắt thấy pháo hỏa tiễn đều muốn đụng vào Yến Tiểu Lân trên thân, tất cả mọi người là khóe mắt, gầm thét, không, Tiểu Lân, mau tránh ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.